Chương 2189, ngươi muốn nhập Sa La bí cảnh. 1. Nói dục dưới tay nồi và bếp bên trong phát ra tư tư thanh âm, một cỗ mùi khét lẹt truyền ra. Quân thượng đại nhân thủ hạ đồ ăn rốt cục xào không nổi nữa. Hắn đưa tay về sau một chảo, đột nhiên quay người lại. Hai người vị trí liền mất cái chuyện. Đế Minh quyết đem nhân chống đỡ tại bếp lò bên trên, thanh âm trầm thấp không tưởng nổi. Quân Mộ Nhan, ngươi là cô ý a? Một bên Tiểu Bảo dùng tay nhỏ che mắt, nhưng lại vụng trộm mở ra khe hở nhìn xem một màn này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ đã là ngạc nhiên, lại là mang theo vài phần ý cười. Mộ Nhan bị quân thượng đại nhân nhìn như vậy, thần sắc nhưng như cũng là miễn cưỡng. Nhưng đôi tròng mắt kia, lại tựa như không đáy đầm sâu. Sâu không thấy đáy, nhưng lại mơ hồ có thế nhìn thấy, tràn đầy phản chiếu lấy nam nhân cái bóng. Liền gặp Mộ Nhan nhẹ nhàng bắt lấy Đế Minh quyết cổ áo, hướng xuống ngoắc ngoắc, thanh âm nhẹ như phong âm, bởi vì rất ưa thích ngươi, cho nên suy nghĩ nhiều gọi gọi ngươi. Đế Minh quyết trong đầu có một cây dây cung vụt một tiếng đoạn mất. Hắn không chút nghĩ ngợi, một cái để lại Mộ Nhan cái hót, liền muốn hung hăng hôn đi. Nhưng mà, một đôi doanh nhuận như ngọc tay, lại đột nhiên đặt tại trên môi của hắn, ngăn cản hắn động tác. Mộ Nhan cười nhẹ nhàng nói, Tiểu Bảo còn nhìn xem đâu, quân thượng làm cha. Sao có thể như thế lao bất hưu hồi phòng? Đế Minh quyết nghiến răng nghiến lợi. Lại nghe Mộ Nhan thanh âm càng phát ra ý cười giặt rào, khó mà làm được. Phu quân của ta cùng nhi tử, khổ cực như vậy chuẩn bị cho ta bữa sáng, ta còn không có ăn đâu. Nói xong, đưa tay kéo lấy Đế Minh quyết và táo nhẹ nhàng đẩy, thuận thế liền thoát ly hắn ràng buộc, đi vào trước bàn ăn. Tiểu Bảo, đến, ngươi muốn ăn cái gì, mẫu thân cho ngươi kẹp. Tiểu Bảo mặt từng hồng, nhìn thoáng qua Đế Minh quyết, lập tức soạt soạt soạt chạy đến Mộ Nhan bên người, nghiêm túc nói, mẫu thân muốn ăn cái gì, Tiểu Bảo cho ngươi kẹp. Mộ Nhan tươi cười rạng rỡ tại trên mặt hắn lại hôn một cái, vẫn là mẫu thân Tiểu Bảo bối tốt nhất rồi. Không giống một ít người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vừa đi hơn mấy tháng cũng không nói chào hỏi. Tiểu Bảo, ngươi nói đúng hay không? Mộ Nhan nao tàn ủng hộ. Bảo không chút do dự gật đầu bán cha, cha không tốt, Tiểu Bảo tốt, cho nên mẫu thân yêu nhất Tiểu Bảo Đế Minh quyết. Hắn thật muốn ấn chết hai cái này tiểu không có lương tâm, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nói Đế Minh quyết lại lập tức phải về tu tiên đại lục, Mộ Nhan vẫn là rất phiền muộn. Hai chỗ này ở riêng thê thảm thời gian, còn muốn tiếp tục tới khi nào? A, Đế Minh quyết trong lòng không bỏ cùng tưởng niệm, sẽ chỉ mạnh hơn Mộ Nhan gấp trăm lần. Hắn thậm chí có không để ý Mộ Nhan tiên đồ, đốt cháy giai đoạn, đưa nàng trực tiếp mang về tu tiên đại lục xúc động. Nhưng cuối cùng, điên cuồng như vậy tự tư suy nghĩ, vẫn là bị đối Mộ Nhan yêu thương áp chế xuống tới. Đế Minh quyết đem nhân gắt gao ôm vào trong ngực, cắn răng nói, tu tiên đại lục bên trên còn có chút sự tình muốn thu đôi, chờ vừa kết thúc, bổn quân liền ở lại chỗ này bồi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Nhan đánh gãy. Đế Minh quyết, thực lực của ngươi có phải là mạnh lên rồi? Đế Minh quyết khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu. Mặc dù mạnh lên, thế nhưng là lĩnh vực cùng năng lượng ba động lại ngược lại bất ổn. Lần này, Đế Minh quyết là thật kinh ngạc. Mộ Nhan thậm chí ngay cả cái này đều có thể cảm giác được. Trên thực tế, Mộ Nhan không phải cảm giác được là nàng kia không an phận tinh thần lĩnh vực, tối hôm qua lại trộm đạo lấy từ Đế Minh quyết trong lĩnh vực gặm một cái. Chống đỡ nàng cùng vị hôn phu thật vất vả cựu biệt trùng phùng, lại hôn mê bất tỉnh. Thấu chương xong.